Hùng Thiên Đại Lục, chương 115, phân thân Hùng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân vừa tìm đến thập nữ tựa như mây, mỗi người sinh một vẻ, lòng ai có ngất ngây. Sau khi xóa sạch mọi dấu vết, rút lui thôi, Lạc Tinh vừa nói, vừa lấy ra phi cầm tứ giai. Sau đó cả đám di rời qua vị trí khác hơn 100 dặm. Nè mọi người thu hoạch đi, Lạc Tinh lấy ra một số hộp chữ vật rồi mở ra. Tổng kết lại hơn 1.000 yêu linh cấp 3, hơn 2 vạn linh ngọc, thêm mấy vạn yêu linh cấp 2, cấp 1 vô số, vũ khí tứ tinh cũng khá nhiều. Chà lũ này nghèo thế, các ngòi chia nhau đi, đứng đó làm gì, thật ư, mọi ngòi cũng không khách sáo, mỗi người lấy mỗi phần. Ha ha xong, nhiệm vụ dễ quá đủ 100 yêu linh đan cấp 3 cho mỗi người rồi. Lần này đa tạ Lạc chấp pháp, không có gì, mấy thứ này ta không để ý, Lạc Tinh cười nói. Thực tế mục đích Lạc Tinh phân phát ra không phải rộng lượng gì, mà muốn thu phục lòng người, sẵn tiện ràng buộc cả nhóm người lại, ai cũng nhận đồ phi nghĩa thì chuyện Lạc Tinh giết 20 người chẳng ai dám khai ra nếu không muốn. Bản thân mình cũng vướng tội, chúng ta vừa xong nhiệm vụ, lại vừa có số lớn linh ngọc. Mọi người vui vẻ, hèn gì siêu ác ma ngươi giàu thế, giết 20 người đã có nhiêu đây tài phú, ông ta nói ngươi từng giết hơn 40 vạn người, bao nhiêu là linh ngọc. Chia ta với, có nghe câu nói này chưa? Cướp của người giàu chia người nghèo, ta cho hết rồi đừng mơ. Này ta cũng nghèo mà sao không chia, ta phản đối. Tiểu Minh la lên, phản đối vô hiệu, xong nhiệm vụ rồi về thôi. Vũ Thanh cười nói, ai cho các ngươi về? Lạc Tinh tiếp tục nói, các ngươi không học được bài học gì sao? Làm kẻ yếu là chỉ có bị người ta gì? TCST như con kiến, tranh thủ lúc cơ thể dễ tiếp thu linh lực mà tập luyện. Tuổi càng lớn càng khó để thăng cảnh giới lên. Tại sao các ngươi không nghĩ nơi này cấm không cho vượt quá mệnh môn kỳ đi vào? Lý do là để huấn luyện những người mới rằng, cuộc sống vốn tàn ác. Chỉ có bản thân mình mạnh mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Ngày mai tiếp tục, lần này ta sẽ đưa các ngươi đi vào sâu hơn, gặp nhiều yêu linh hơn. Mọi người vâng dạ, nói Lạc Tinh nói có lý, có tầm nhìn. Quan trọng là Lạc Tinh vừa giám xử 20 tên, trong đó toàn bộ là nội môn đệ tử. Nếu mình cãi lời, biết đâu Lạc Tinh cho một mũi tên là xong đời. Hôm sau, Lạc Tinh dẫn cả đám đến một tốp hơn vạn con một chút. Để ta đi lên trước, các ngươi đợi ta giết con lục tinh thì lập tức theo sau. Nói rồi Lạc Tinh một đường sông về trước, dù sao tình hình đội ngũ này chỉ đủ đánh tối đa 7.000 con yêu linh. Còn với trận hình một vạn con là không thể, lại thêm con yêu linh lục giai đủ miểu sát tất cả thành viên trong nhóm. Một đường xuyên thẳng tới trước. Lạc Tinh đã mở Hoàng Long Khải Giáp ra, kiếm pháp kết hợp dẫn hỏa quyết điều khiển ngũ diễm hỏa, cũng như tụ tập một số linh lực đã nén lại màu đỏ rực nằm ở mũi kiếm. Đây là trạng thái mạnh nhất rồi. Thanh kiếm trở nên to lớn, rực rỡ năm màu vàng, đỏ, cam, lục, lam luân chuyển. Còn lục giai yêu thú cũng phát hiện Lạc Tinh đâm thẳng tới. Xoẹt, cuồng phong loan kiếm, bạo, bùm, một vòi xoáy hỏa lực cuốn phăng tất cả, gần như thiêu cháy cả con lục giai. Cơ hội, Lạc Tinh huy động kiếm như ánh chớp xông thẳng vào thân hình nó. Lại một chiêu kiếm tiếp theo cực mạnh, con yêu linh đó hầu như bị oanh sát, cơ thể tạm thời không tái tạo được nữa vì tổn thương quá lớn. Cơ thể không phải bị chém nát mà bị đánh tiêu biến hoàn toàn. Một bàn tay tràn đầy hỏa diễm, đã nắm lấy yêu linh đan của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó muốn phản kháng nhưng vô ích, ngọn lửa quá mạnh mẽ nên đành chết đi. Lúc này 10 người thấy chiến tích kinh hoàng của Lạc Tinh, chỉ chưa đầy 3 hơi thở đã xử xong con nhèo linh cầm đầu, cũng biết mình phải xông lên. Tấn công, Lạc Tinh len lỏi khắp nơi, thấy ai nguy hiểm thì ứng cứu một chút. Một canh giờ sau, một vạn yêu linh trên căn bản bị giết sạch. Hoa hưng phấn quá, Đoạn Minh, vừa rồi ngươi thấy ta khí vũ hiên ngang không? Sao bằng ta, anh tư bất phàm. Đoạn Minh và Tiểu Minh bắt đầu cãi nhau xem ai tài hơn. Thôi im lặng đi, có 3 vạn yêu linh đang đi đến, rút lui thôi. Hôm sau ta tăng số lượng lên cho 2 người hơn thua. Lạc Tinh ra lệnh, cứ thế, hàng ngày cả đám tìm đánh yêu linh, tuy nhiên số lượng tăng lên 2 vạn yêu linh là cực hạn của mọi người. Dù Lạc Tinh đã xử giúp 2 con lục giai, tới hạn 1 tháng, Lạc Tinh dẫn cả nhóm ra về, đoàn người trả nhiệm vụ rồi rời khỏi yêu linh sơn. Đa tạ Lạc chấp pháp, mọi người hành lễ rồi rời đi, đại ca ta đi trước. Lần này đa tạ đại ca, phắng đi, siêu ác ma cảm ơn ngươi, mà nè cho ta một viên cấp 4 yêu linh đan đi. Viên cấp 4 yêu linh đan là cái gì? Tròn méo ra sao ta không biết, keo kiệt có hơn 30 viên mà không cho người ta. Chấm, Lạc Tinh không thèm quan tâm Tiểu Minh, nhảy lên yêu thú bay về động phủ. Bản thân hết sức nôn nóng. Lúc này qua một tháng, phân thân Thổ Linh đã được Lạc Thần Khiên cải tạo xong. Phân thân hiện, một người y hệt Lạc Tinh xuất hiện, cơ thể cường tráng, linh lực dao động ổn định ở mệnh môn sơ kỳ. Ha ha, lần này tốt rồi. Phân thân này ta đặt tên là Hùng Vương đi, dù sao thì nó cũng độc lập không cần phải dùng lăn lực ta duy trì rồi. Lạc Tinh suy nghĩ, rồi lấy cho phân thân một thanh kiếm ngũ giai. Một bộ địa long giáp ngũ giai, thêm 12 túi đựng yêu thú. Lần trước L ột sạch đồ nhóm thiên cổ thành Lạc Tinh thu được 4 túi yêu thú lớn, 8 túi yêu thú nhỏ. Với một vạn tự yến cấp 3 này có lẽ đủ cho Hùng Vương ta nâng cao khả năng sống sót. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Hùng Vương phụ trách đi lãnh các tài nguyên trong khu vực về giao cho Thạch Phó thống lĩnh. Chân thân thì miệt mài tu luyện cô đọng linh lực. 3 tháng trôi qua, một vạn linh lực màu đỏ đã được cô đọng thành. Ha ha, thật mạnh mẽ, cảm giác sức mạnh tăng nhanh chưa từng có. Thôi đi nghe giảng về cách thức truyền linh thức vào. 3 tháng nay Lạc Tinh còn 4 quyền lợi được đi nghe giảng giải đạo. Lại thêm 1 tháng tu luyện, Lạc Tinh cũng thành công truyền linh thức vào linh lực, có thể điều khiển linh lực hội tụ thành vài hình dạng đơn giản. Sau đó là bước truyền cả linh thức và linh lực vào kiếm. Chỉ cần ngũ tinh kiếm là có thể miễn cưỡng chịu tải được linh lực và linh thức. Nhưng để cho Lạc Tinh phát huy tốt có lẽ phải lục tinh trở lên. Lên, một phi kiếm bay lên hơn 200 mét, sau đó chém đứt một thân cây to hai người ôm ra 10 phần. Bằng nhau, đây đơn thuần là lực lượng đơn giản của linh lực tác động. Ha ha, thành công rồi. Thử xem cực hạn phi kiếm là bao xa. Bỗng có một tin tứ truyền đến. Lạc Tinh lại phải tiếp tục đình chỉ tu luyện. Nhiệm vụ đi yêu linh sơn chỉ định. Ai rảnh rỗi nữa vậy ta, cái nhiệm vụ tôn thời gian cả tháng trời. Ngán tận cổ, Lạc Tinh không muốn nhận nhiệm vụ, nhưng nghĩ lại mình còn 2 vạn tự yến nhất tinh và nhị tinh cần thăng cấp nên đành tiếp nhận. Hùng Vương ở lại tu luyện bách biến quỷ ảnh đi, lỡ mình có chết cũng còn phân thân. Sắp xếp xong, bản thể Lạc Tinh đi đến địa điểm tập kết. Liếc qua 10 người nội môn đệ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh muốn té ngửa, chà chà sao nàng ở đây. Hà ta đến xem ngươi có thêm mấy nương nương nữa, chỉ thêm 10 người thôi, phủ may mà mình đồng ý lãnh nhiệm vụ này, Lạc Tinh thầm hô may mắn, hừ, gan hén, người vừa mở miệng là Lạc Dương, thì ra năm nay nàng đã gia nhập Thiên Vân Môn, sau khi được một vị tiền bối đặc cách cho vào nội môn đệ tử, cũng như nhận làm thân truyền đệ tử, ha, nàng giỏi hén vào nội môn lâu chưa, chắc hơn 2 tháng, nào các tỷ muội để ta giới thiệu đây là phu quân ta, Lạc Tinh. Chào huynh, đẹp trai nha, ta là Nguyễn Tú Thanh, chào đệ tỷ là Nguyễn Kim Hồng, chào ta là Võ Kim Xuyến, chào ta là Trần Lệ Quyên. Sau khi 9 người giới thiệu xong, tốt, đa tạ mọi người giúp đỡ phu nhân ta thời gian qua. Nhìn cả đám ngư vườn hoa di động, Lạc Tinh cũng sao động, sau đó mọi người bắt đầu xuất phát đi tới quản lý yêu linh sơn. Ha ha, Lạc Tinh lại gặp cậu rồi, hôm nay sao mà oanh oanh yên yến thế, phúc khí không nhỏ nha. Ha ha, Vũ chấp sự khéo đùa, mọi người vào đi, các ngòi may mắn được Lạc chấp pháp đội đi theo hướng dẫn nha. Lạc chấp pháp là người nhanh nhất trong lịch sử Thiên Vân Môn hoàn thành thí luyện 1000 yêu linh đan tam tinh, mà đơn lẻ một mình hoàn thành. Hơn 100 năm ta chưa thấy ai vào đây một mình mà có thu hoạch. Nếu không chết đi thì cũng xác sơ thân thể trốn về. Một lúc sau, mọi người thông quan vào yêu linh sơn. Không ngờ Lạc Tinh ca nổi tiếng ghê nha. Vị chấp sự kia thấy đại ca cũng phải niềm nở tiếp đón. Chứ sao phu quân nhà ta mà, dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tỷ muội nào muốn thì nói nhé, chúng ta cùng thờ một chồng cho vui nhà vui cửa. Ha ha, nói rồi đừng hối hận, ai thèm hối hận, nè không hỏi chính chủ ta mà ý kiến nhiều thế. Lạc Tinh thấy các nàng nói vấn đề hơi xa, nên lấy ra một con phi ưng tứ giai cho mọi người di chuyển, nhóm người nhảy lên đi vào trong 300 dặm. Theo lệ cũ, Lạc Tinh đưa ra điểm mạnh và điểm yếu của yêu linh cho các nàng bắm bắt. Đồng thời âm thầm cho vài con tự yến đi xung quanh. Tốt, bắt đầu từ đàn yêu linh 500 con này đi. Lạc Tinh thu lại phi ưng. Lạc Dương, nàng lên đánh thử. Nhớ cẩn thận, yên tâm bổn thành chủ ta biết. Lạc Dương nhảy đến cùng lúc đàn yêu linh lao lên. Bạch Lạc lôi đao, Lạc Dương cũng là một kỳ nữ thông minh, nàng kết hợp Bạch Hạc Sơn quyền Lạc Tinh dạy cho cùng với Lạc Lôi kiếm thành một bộ võ kỹ mạnh hơn cả ngũ tinh võ kỹ. Từng đao chém ra, nhanh, mạnh, dứt khoát, như một cánh quạt tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh cấp 1. Khiến đàn yêu linh tiếp cận phạm vi 3 mét hầu như xoắn nát. Thu, thu, sau 2 phút hầu như không còn con yêu linh nào. Ha, giỏi quá, thế nào Dương tỷ? Trần Lệ Quyên hỏi, hơi lạnh tí thôi, không gì đặc biệt. Tiếp đến là các thành viên khác Lạc Tinh ước lượng thực lực mỗi người mà cho tấn công số lượng yêu linh tương ứng. Trần Lệ Quyên, ngươi xử 300 con này. Lệ Quyên tiến lên, tay nàng cầm một trường cung nhưng lại có hoa văn và kết cấu đặc biệt. Nhìn như một thanh loan đao, nhưng có hai lưỡi đối diện ở hai bên cánh cung. Ngũ tinh liên châu tiễn, nàng thầm hô lên, sau đó năm mũi tên phá không xoay tròn, phá đội hình của đám yêu linh. Lũ yêu linh cấp thấp không biết sợ nguy hiểm tràn tới. Loan đao phá thiên, như một lốc xoáy, đao ảnh đan xen ngang dọc, bóng đao xen lẫn bóng người tới lui nhịp nhàng, ôm trình độ không thua Lạc Dương tí nào, chỉ thiếu hơn ở độ linh hoạt của bước chân. Tiễn thức cô nàng nhìn quen quá, lại họ Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tinh chợt nghĩ tới sư phụ mình là Trần Quân, không biết có mối liên quan gì không? Cách chương.